Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1242, Thượng Cổ Ma Hoàng. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc hỏi, Yến đại ca mới vừa nói qua Ly Hận. Chính là kia vị Tu La Tông yêu nghiệt, Yến Bắc Thần gật gật đầu, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nói. Vị này Ly Hận đạo quân, thành danh so với ta sớm rất nhiều, đạt được hơn phân nửa bộ phận Ly Hận Kinh, chiến lực nghịch thiên, tại trong ma môn vô địch. Dĩ nhiên là Ly Hận Kinh. Tô Tử Mặc hai mắt híp lại, đạo tâm trùng ma kinh ngự thiên bán tổ, có quan hệ với Ly Hận Kinh trí nhớ, Ly Hận Kinh chính là một vị thượng cổ thời đại đáng sợ nhất một vị ma hoàng sáng chế, được xưng là Ly Hận Ma Hoàng. Ma đạo xưng hoàng, có thể thấy được vị này ma hoàng cường đại. Nghe đồn, Ly Hận Ma Hoàng nguyên bản còn không có tiếng tăm gì, về sau tao ngộ một trận biến cố, dẫn đến tính tình đại biến, hận thiên hận địa, hận chúng sinh vạn vật, hận thế gian hết thảy. Tại loại này mãnh liệt hận ý phía dưới, vị này hoàng giả triệt để bộc phát, cuối cùng sáng tạo ra khiếp sợ thượng cổ Ly Hận Kinh. Bộ công pháp kia, được xưng ma môn đệ nhất bí điển, uy lực của nó có thể nghĩ. Ly Hận Ma Hoàng tuy rằng tung hoành vô địch nhưng cuộc đời của hắn đều thê thảm vô cùng, thủy chung tại trong cừu hận vượt qua, mặc dù thượng cổ phong hoàng, bên người cũng không có một vị người thân nhất, không có một vị hảo hữu chí giao. Hắn kết cục cũng có chút bi thương. Hắn hận ý cuối cùng đạt đến cực hạn, thậm chí bắt đầu thống hận chính mình, cuối cùng tại thượng cổ cuộc chiến sau khi kết thúc tự tuyệt tại thiên hoang, đầu lưu lại một đoạn làm cho người tiếc hận truyền thuyết. Một đời ma hoàng cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, làm vô số người thổn thức cảm thán. Yến Bắc Thần tiếp tục nói, Ly Hận đạo quân trong lúc vô tình xâm nhập một chỗ mộ địa đạt được nửa bộ Ly Hận Kinh, như vậy quật khởi, đứng phía dưới đạo hiệu. Ly Hận, tâm tư của hắn, mọi người đều biết chính là muốn kế thừa vị này thượng cổ ma hoàng hết thảy, trở thành mới Ly Hận Ma Hoàng. Chỉ là nửa bộ Ly Hận Kinh, ngay tại trong ma môn vô địch bộ công pháp kia khủng bố, có thể thấy được lốm đốm. Những thứ này thiên kiêu yêu nghiệt có thể tu luyện tới một bước này, hầu như đều có rất nhiều cơ duyên kỳ ngộ. Tô Tử Mặc cũng không phải duy nhất một cái. Yến Bắc Thần nói, về sau ta bái nhập Tu La Tông, đạt được Đao Hoàng truyền thừa bao gồm nhiều hơn cơ duyên, lĩnh ngộ Tu La Kinh, bước vào phản hư cảnh. Tại Tu La Phong Hào chi tranh lúc ta cùng với lúc ấy còn là phản hư cảnh Ly Hận giao thủ, may mắn thắng nửa chiêu. Những thứ này chuyện cũ từ Yến Bắc Thần trong miệng bình tĩnh nói ra, nhưng Tô Tử Mặc tại từng nói giữa, đều có thể cảm nhận được năm đó sát phạt cùng kịch liệt. Tô Tử Mặc đối với Yến Bắc Thần coi như hiểu rõ. Đao Hoàng truyền thừa chỉ có hai người đạt được, một cái là hắn, cái khác chính là Yến Bắc Thần. Yến Bắc Thần thiên phú tuyệt không kém gì hắn. Yến Bắc Thần bước vào pháp tướng cảnh, liền trực tiếp ngưng tụ ra cao tới 8 trượng 5 thiên địa pháp tướng, có thể biết rõ Yến Bắc Thần cường đại. Nhưng dù vậy, năm đó Yến Bắc Thần cũng chỉ là thắng nửa chiêu. Yến Bắc Thần tiếp tục nói, Tu La Phong Hào chi tranh kết thúc, Ly Hận liền biến mất không còn có xuất hiện, người nào cũng không biết hắn đi nơi nào. Thẳng đến hơn 10 năm trước Ly Hận hiện thân, làm cho cả ma môn làm thôi chấn động. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán, khẽ lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, Yến Bắc Thần gật gật đầu, nói. Hắn lấy được nguyên vẹn Ly Hận Kinh xuất thế. Ý vị này, một cái mới Ly Hận Ma Hoàng đem thuận thế dựng lên. Ly Hận trở về lúc đã là pháp tướng cảnh viên mãn, từ Tu La Tông bắt đầu quét ngang ma môn thất tông pháp tướng cảnh thiên kiêu. Huyễn ma giáo phong hào đệ tử cùng hắn giao thủ, không đến 10 chiêu liền bị thua. Sau đó, ma môn còn lại phong hào đệ tử, đều trầm mặc xuống, tránh không chiến. Ly Hận được phong làm ma môn đệ nhất đao. Nếu là kế thừa nguyên vẹn Ly Hận Kinh, có thể có như vậy chiến lực, ngược lại là chẳng có gì lạ. Yến Bắc Thần thần sắc ngưng trọng, nói. Đừng nói ta hiện tại nguyên thần có thương tích, chiến lực giảm đi, coi như là ta trạng thái toàn thịnh phía dưới, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Ly Hận trở về, đã không có người có thể ngăn cản hắn. Cũng trách không được Yến Bắc Thần nói như vậy. Lúc trước hai người một trận chiến, chỉ là lĩnh ngộ nửa bộ Ly Hận Kinh, Ly Hận liền chỉ là thua bởi hắn nửa chiêu. Hôm nay, đạt được nguyên vẹn Ly Hận Kinh, Ly Hận đem có bao nhiêu đáng sợ. Tô Tử Mặc trong mắt cũng không có gì sợ hãi. Trải qua truyền đạo chi địa thân cận 5.000 năm tu hành lột xác, dung hợp hơn 30 đạo thượng cổ truyền thừa, Tô Tử Mặc tin tưởng, hắn có thể chấn áp sở hữu cùng giai, quét ngang hết thảy cường địch. Trong lòng của hắn, ngược lại có chút kích động, rất muốn kiến thức sau đó cái này bộ phận thượng cổ đệ nhất ma kinh. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, vị này Ly Hận đạo quân thiên địa pháp tướng, là cái gì độ cao? Ly Hận đạo quân đã là pháp tướng cảnh viên mãn. Coi như là biết được Ly Hận đạo quân ngưng tụ ra 9 trượng chí tôn pháp tướng, Tô Tử Mặc cũng chút nào không kinh ngạc. Không biết, ngoài dự liệu, Yến Bắc Thần lại lắc đầu cho ra như vậy một đáp án. Tô Tử Mặc khẽ giật mình, Yến Bắc Thần nói, hắn đáng sợ ngay tại ở này. Từ hắn trở về, đại chiến mấy trận trấn áp ma môn rất nhiều pháp tướng cảnh yêu nghiệt nhưng lại chưa bao giờ vận dụng qua thiên địa pháp tướng. Tô Tử Mặc hai mắt nhíu lại. Nếu là trấn áp bình thường pháp tướng đạo quân, không sử dụng thiên địa pháp tướng, điều này cũng rất bình thường. Nhưng Ly Hận đạo quân trấn áp Huyễn Ma giáo phong hào đệ tử. Không có sử dụng thiên địa pháp tướng, liền đem Huyễn Ma giáo phong hào đệ tử trấn áp, cái này cũng có chút đáng sợ. Phiên Nhiên, kỳ thật ngươi không cần phải kinh động Tử Mặc. Yến Bắc Thần cười cười, nói. Bởi vì ta vốn là không có định cùng Ly Hận đánh. Tần Phiên Nhiên cùng Tô Tử Mặc sửng sốt sau đó, có chút mê hoặc. Yến Bắc Thần giải thích nói, Ly Hận muốn khiêu chiến ta, đơn giản chính là tranh đoạt Tu La phong hào, ta đã quyết định buông tha cho Tu La danh tiếng. Yến Bắc Thần bàn tay, khẽ vuốt ngang tại đầu gối bên trên, trường đao, nói. Cái này Tu La danh tiếng, cái này Tu La đao, Ly Hận nếu muốn ta chấp tay nhường cho. Tô Tử Mặc im lặng, bình thường mà nói, đối với Yến Bắc Thần tính cách coi như là hắn bị thương, cũng sẽ không yếu thế. Không nghĩ tới, hắn vậy mà làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng nghĩ lại Yến Bắc Thần có thể làm ra cái này lựa chọn cũng có thể lý giải. Bởi vì Tu La đã có lo lắng, lúc này lấy sát chứng đạo Tu La, đã có lo lắng, liền không còn là Tu La. Góc truyện audio.com, không thể không nói, những năm gần đây này Yến Bắc Thần cải biến rất lớn. Cam lòng sao, Tô Tử Mặc hỏi, Yến Bắc Thần cười cười, nói. Đều là chút ít hư danh mà thôi, chỉ là chuôi này Tu La đao phụng bồi ta chinh chiến nhiều năm, ngược lại có chút không nỡ bỏ. Bất quá, cũng không sao cả rồi. Yến Bắc Thần trong giọng nói, lộ ra một loại rộng rãi cùng tiêu sái. Đó là một loại chính thức buông xả. Tử Mặc, bách ngốc sát, con ta mệt mỏi, không muốn tại trong tu chân giới tiếp tục chinh chiến sát phạt. Yến Bắc Thần nói, những năm gần đây này, ta cùng với Phiên Nhiên tại cái mảnh này trong rừng trúc, rời xa huyên náo, rời xa phân tranh, tâm ở bên trong lấy được chưa bao giờ có yên lặng, rất là vui mừng. Sau này, đã không có Tu La trói buộc ta cùng với Phiên Nhiên liền tìm một chỗ thế ngoại đào nguyên ẩn cư xuống, quản nó bên ngoài cái gì kiếp nạn tranh đấu tất cả đều cùng ta không có liên quan rồi. Yến Bắc Thần lời nói này ý tứ chính là buông xả hết thảy, sẽ không cùng Ly Hận tranh đấu, cũng không muốn Tô Tử Mặc thay thế hắn cùng Ly Hận giao thủ. Ta hiểu được, Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói. Đại ca ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Khách chương.